Chàng rể vô song, chương 45, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 45, tiền tiết kiệm. Vâng, anh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Hổ cúi đầu nói nhưng trong lòng lại hận mặt sẹo muốn chết. Đối với hắn điều này chính là tai bay vạ gió. Giờ thì hay rồi, bởi vì đám đàn em đắc tội với người ta nên bị lấy đi một nửa tài sản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn quan sát thật kỹ Lâm Hàn. Cậu thanh niên trước mặt rõ là gầy yếu nhưng trên người lại có một loại khí chất không thể giải thích. Người này tuổi không lớn lắm, sao có thể thành ân nhân cứu mạng của anh Cực được? Vương Hổ thầm hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cậu chủ Lâm, trong chuyện này, cậu có hài lòng với cách xử lý như thế không? Sơn hỏi. Lâm Hàn gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy thì được rồi. Sơn thở phào, chỉ cái vali ở cạnh tường. Cậu chủ Lâm, 20 triệu ở trong cái vali này. 1 triệu đó của mặt sẹo. Tôi sẽ bảo hắn chuyển vào tài khoản của cậu. Không cần, chuyển cho Ngô Xuyên. Lâm Hàn cất giọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 1 triệu, đối với Lâm Hàn mà nói chỉ là một con số nhỏ. 1 triệu này cho Ngô Xuyên. Không phải Lâm Hàn trọng nghĩa khinh tài mà cảm thấy tính cách của Ngô Xuyên khá tốt. Sau này, không chừng sẽ có việc dùng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có được 1 triệu này, ít nhất thì Ngô Xuyên và ông Ngô không phải sống ở khu ổ chuột bẩn thỉu và nhếch nhác đó nữa. Khoản tiền này đã đủ để mua một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố Đông Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, Sơn cúi đầu, ra lệnh cho mặt sẹo chuyển tiền. Không lâu sau, điện thoại của Ngô Xuyên nhận được tin nhắn báo cộng 1 triệu vào tài khoản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Xuyên mở to mắt, khó mà tin được, 2 ngày trước anh ta còn phải vật lộn vì 5.000 tệ tiền thuốc. Bây giờ bỗng nhiên có hơn 1 triệu tệ. Điều này khiến Ngô Xuyên có cảm giác như đang nằm mơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thêm một lát, Vương Hổ sai người kéo mặt sẹo đi. Sơn cũng cung kính rời đi. Tiểu Hàn à, lần này thật sự cảm ơn cậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông Ngô nắm lấy bàn tay của Lâm Hàn, đôi mắt ngấn lệ. Nếu không có cậu, tôi thật sự không biết làm sao để vượt qua khó khăn lần này. Có lẽ Tiểu Xuyên thật sự bị bắt đi. Sau đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọng ông Ngô càng nghẹn ngào. Tên mặt sẹo này làm chuyện xấu xa như vậy cũng coi như hắn phải gánh chịu quả báo. Lâm Hàn lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn, cảm ơn anh. Ngô Xuyên nhìn Lâm Hàn, thành thật lên tiếng. Cố gắng lên, anh chăm sóc ông nội ở viện cho tốt. Tôi có việc phải đi trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn kéo 2 vali đi ra ngoài. Anh chuẩn bị gửi 20 triệu này vào ngân hàng. Ngoài một thẻ đen có giá trị toàn cầu, anh còn có một thẻ tiết kiệm mà Lâm Thiên Tiếu làm cho anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi Lâm Hàn được dỡ bỏ các lệnh hạn chế thì thẻ này cũng đã dùng được. Vừa hay có tiền gửi vào thành phố Đông Hải, ngân hàng Thiên Thụy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn kéo hai vali đi vào thu hút ánh mắt của không ít người trong ngân hàng. Người đến ngân hàng xử lý công việc rất nhiều. Sau khi lấy số xếp hàng, Lâm Hàn đợi nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chào cô, tôi gửi tiết kiệm. Lâm Hàn đưa thẻ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiết kiệm, nhân viên giao dịch sửng sốt. Liếc nhìn Lâm Hàn, thấy đối phương ăn mặc bình thường. Hai bên còn để hai vali. Nhìn chẳng ra sao thì trong ánh mắt để lộ ra vẻ coi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thưa anh, nếu anh muốn gửi tiết kiệm thì đề nghị anh đi thẳng ra cây ATM để làm thủ tục tiết kiệm. Nhân viên giao dịch lạnh nhạt nói. Lâm Hàn hơi cau mày. Lần đầu tiên anh đến ngân hàng gửi tiết kiệm mà bị đối xử như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gửi tiết kiệm ở cây ATM quá chậm. Lâm Hàn nói. Quá chậm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhân viên giao dịch lại sửng sốt. Thưa anh, mỗi lần gửi tiết kiệm ở ATM được 10.000 tệ. Anh chỉ cần 1-2 phút là làm xong thủ tục. Nếu như anh có 10.000 tệ thì cũng chỉ cần khoảng 10 phút. Cô ta cũng không cho rằng Lâm Hàn có thể gửi tiết kiệm được 10.000 tệ một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, người tiếp theo. Nói xong, nhân viên giao dịch ấn nút gọi số. Lâm Hàn cau mày. Các cô làm ăn như vậy sao? Gọi quản lý ra đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quản lý nghe thấy ồn ào phía bên này thì lập tức sải bước đến tươi cười nói. Thưa anh cần hỗ trợ gì vậy ạ? Nhân viên giao dịch này vừa tới thực tập ngày hôm qua. Nếu anh không hài lòng thì có thể khiếu nại cô ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi muốn gửi tiết kiệm. Lâm Hàn nói. Nhưng cô ta bảo tôi đến làm thủ tục ở cây ATM. Hà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giám đốc nghe thấy thế cũng sững người rồi lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Hàn. Lúc này mới nói, tôi cũng kiến nghị anh nên đến cây ATM làm thủ tục tiết kiệm. Vì hôm nay khách hàng đến ngân hàng rất đông. Hơn nữa, tiết kiệm mấy chục ngàn thì đến cây ATM chỉ mấy phút là xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai bảo tôi muốn tiết kiệm mấy chục ngàn? Vậy anh muốn gửi tiết kiệm bao nhiêu? Giám đốc hỏi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn mở hai vali ra. Trong mỗi vali đều chứa đầy tiền giấy đỏ như muốn phát nổ. Nhiều tiền như vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giám đốc và giao dịch viên nhìn đến ngu người. Tổng cộng chỗ này phải hàng triệu tệ đấy. Những khách hàng đến ngân hàng làm thủ tục cũng nhìn qua. Mặt biến sắc mà xôn xao bàn tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, nhiều tiền thế. Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền thế bao giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái vali như sắp phát nổ vậy. Gặp được người siêu giàu luôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên lặng, đừng ồn ào. Mọi người cứ yên tâm làm việc riêng của mình. Bảo vệ thấy tình hình không ổn. Lớn tiếng nói, nắm chặt dùi cui trong tay. Nếu lúc này có người nổi lòng tham thì sẽ rất nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôi có thể gửi tiết kiệm không? Lâm Hàn nhìn giám đốc nói. Giám đốc nghẹn họng nhìn chân chối. Lắp bắp nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể, nhưng theo luật chống rửa tiền của Hoa Hạ và quy định chống rửa tiền của các tổ chức tài chính. Nếu anh muốn gửi tiền kiệm khoản tiền lớn như thế thì cần chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản. Cô ta nói xong thì đã có 3-4 bảo vệ của ngân hàng đi tới. Đứng xung quanh Lâm Hàn. Cảnh giác nhìn anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu Lâm Hàn không thể chứng minh thì lập tức báo cảnh sát. Lâm Hàn bất lực lắc đầu. Không ngờ đi gửi tiền tiết kiệm cũng phức tạp như thế. Sớm biết trước thì đến luôn phòng VIP cho xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có chuyện gì vậy? Một người đàn ông bị thu hút bởi sự ồn ào bên này. Chậm rãi đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giám đốc. Khách hàng này muốn gửi tiết kiệm số tiền lớn. Quản lý chỉ 2 vali tiền trên mặt đất. Nhiều vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giám đốc sững sờ. Lập tức nói. Thưa anh. Theo quy định của pháp luật. Anh phải cung cấp nguồn gốc hợp pháp của số tiền này. Anh còn phải phối hợp với cơ quan quản lý điều tra để đề phòng anh tiến hành hoạt động mua bán trái phép và rửa tiền ạ. Lâm Hàn không nói câu nào. Cầm thẻ của anh lắc lắc trước mặt giám đốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là. Giám đốc nhìn thấy tấm thẻ này thì chợt kinh hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thưa anh, có thể để tôi xem thẻ của anh không? Có thể. Lâm Hàn đưa tấm thẻ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau khi cầm lấy tấm thẻ xác nhận không nhầm lẫn được. Giám đốc bỗng trở nên cung kính. Thưa anh, mời đi cùng tôi đến phòng VIP. Khoản tiền này tôi lập tức sắp xếp nhân viên chuyên nghiệp tiến hành kiểm đếm. Chỉ cần trong thời gian một tách trà là có thể làm xong khoản tiền gửi tiết kiệm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được, Lâm Hàn cũng không bất ngờ. Đi vào phòng tiếp khách, uống xong 2 cốc cà phê. Lâm Hàn ký tên lên ủy nhiệm thu. Hoàn thành việc gửi tiền tiết kiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạm biệt quý khách. Tất cả giao dịch viên đều khom lưng cúi chào Lâm Hàn. Nhìn anh rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đợi Lâm Hàn đi xa rồi. Quản lý mới không nhịn được hỏi. Giám đốc, nguồn tiền của khách hàng này không có vấn đề gì chứ? Giám đốc không trả lời cô ta, mà hỏi lại, vừa rồi là ai làm thủ tục cho khách hàng đó? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là Tiểu Linh mới đến, bảo cô ta từ mai không cần đến làm nữa. Khách hàng có thẻ VIP mà không nhận ra thì còn làm giao dịch viên làm gì? Chấm, giám đốc lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái thẻ đó, chỉ những người gửi tiền tiết kiệm hàng chục tỷ trong ngân hàng chúng ta mới có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.